Bài Tình Sách. Mưa gió chiều nay lạnh, giả từ ta đi xa. Tình sách ngàn muôn kiếp còn nguyên vẻ đậm đà. Tuyết phủ phương trời mới, giấc ngủ mộng về nhà vọng đưa dòng chữ cũ. Gió thuận hương chiều xa, những người bạn bé nhỏ trung thiên và thực tha, nhớ sao mùi giấy mời đèn khuya người